Thần đạo Đan Tôn, chương 3629, huyết chiến 2. Khóc chuyện audio.com. Nhưng mà, ở đây đã là Hổ Cứ Thành. Phía dưới có nhà, bị dẫm lên sẽ nát bấy. Nếu như người ở bên trong không sớm trốn đi ra ngoài. Đó chính là con ác điểu kia đã quay đầu bay đi. Không còn công kích về phía hắn. Lăng Hàn nhíu mày. Xem ra yêu thú hệ tinh thần không chỉ có một con. Cho nên, vậy khẳng định sẽ bị nghiền nát cùng với gian nhà. Đáng chết, Lăng Hàn ra lại kiếm. Hắn muốn hoàn toàn giết chết con yêu thú này. Cho dù hắn chém rơi một con cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng tới đại cục. Vậy phải giải quyết như thế nào? Hắn chém giết một con yêu thú hệ tinh thần, liền khiến cho hắn mệt mỏi thiếu chút nữa nằm xuống. Nếu như gặp lại một con, dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng giết chết con yêu thú này. Ai bảo hắn có một khối huyết thần tinh, đây tuyệt đối là kết cục chịu chết. Chỉ có thể hy vọng những cường giả cực cốt cảnh trong thành đó phát huy. Nhưng nhìn tình hình hiện nay, có thể chống lại trùng kích tinh thần của con yêu thú này. Hơn nữa, thanh kiếm gãy đã ở dưới mức độ tăng cường huyết thần tinh. Uy lực tăng lên một mảng lớn, điểm đáng sợ nhất của yêu thú hệ tinh thần chính là khống chế tinh thần và trùng kích tinh thần. Sợ rằng cường giả cực cốt cảnh cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nhiều lắm chính là hộ tống vài người rời khỏi đây, nếu muốn để cho bách tính toàn thành bình yên trở ra. Đây là chuyện không thể nào. Hơn nữa, ánh mắt Lăng Hàn căng thẳng. Hắn thấy được một con yêu thú siêu cấp hai cánh mở ra dài chừng trăm trượng. Nó bay lượn ở trong bầu trời. Nó có hai cái đầu rắn. Trên cánh cũng không có lông, mà là bằng cánh da. Nó còn có một cái đuôi thật dài. Cũng phải tới trăm trượng. Một con quái vật khổng lồ như thế bay trên không trung. Lại giống như một chiếc không hạm. Chính là sự tồn tại của nó. Khiến cho lực lượng không trung của Hổ Cứ Thành biến thành thùng rỗng kêu to. Không hạm gì đó đều bị nó đơn giản một chảo trực tiếp phá hủy. Thậm chí, nó còn có thể từ trong miệng phun ra chất lỏng, tràn ngập tính ăn mòn, khiến cho không hạm trên không trung nhanh chóng giải thể. Người phía trên đương nhiên tất cả đều ngã chết, không ngã chết cũng sẽ bị chất lỏng axit ăn mòn mà chết. Đây cũng không phải là hoán huyết cảnh. Mà là cực cốt cảnh, cách chương.